Chương 133, pháp bảo xuất thế. Chương 133, pháp bảo xuất thế. Phong Chu lời ấy sai rồi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta Thái Bình đạo cũng có quy củ của mình, đã phạm vào sai, liền muốn đã bị trừng phạt, ai còn sẽ xem xét ngươi sẽ hay không ảnh hưởng cơ duyên. Đu nờ dê đờ ơ y, chính là, như là dựa theo Phong Chu nói, ta đây Thái Bình đạo bởi vì phạm sai lầm giam lại đệ tử còn thiếu sao, đóng nhiều như vậy năm, những cái kia đệ tử có lẽ cũng bỏ qua không biết bao nhiêu cơ duyên nữa nha. Là cực, Phong Chu lời ấy rất có bất công. Kính xin trưởng giáo không muốn làm việc thiên tư trái pháp luật. Trưởng giáo, chúng ta biết rõ ngươi cùng Bích Tú Phong Chu giao hảo, nhưng hiện tại nhiều như vậy đồng môn nhìn, cũng không nên làm việc thiên tư mới tốt. Mắt thấy trưởng giáo cùng Bích Tú Phong nhất mạch rằng co không dưới, xa xa các vị trưởng lão cùng đệ tử đều là sốt ruột, tất cả mọi người không phải người ngu, Ngọc Độc Tú theo lòng đất trong sơn động chui đi ra, mọi người do như ban nga y. Không chuẩn pháp bảo thật đúng là cùng tiểu tử này có cái gì liên lụy, lúc này đã có lấy cớ, sớm đem hắn đuổi thì tốt hơn. Cơ duyên vừa nói xưa nay mờ mịt, nhưng lại tồn tại, nếu là cái này pháp bảo là tiểu tử này cơ duyên, còn cần đem tiểu tử này đuổi đi, đứt cái này cơ duyên, không phải tất cả mọi người không chiếm được cái này pháp bảo. Này đây nhao nhao mở miệng chen vào nói, muốn bức bách trưởng giáo, đem Ngọc Độc Tú áp đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong đôi mắt bắn ra hàn quang, màu xanh pháp lực tại trong mắt lưu chuyển. Một đóa chồi non chiếu rọi tại tầm mắt, một cỗ uy áp hướng về chung quanh đánh tới, cho đến đám đông lời nói áp trở về. Chỉ là ở đây tu sĩ đều là lão nhân tinh, nếu là luận thần thông chưa hẳn có Ngọc Độc Tú lợi hại, nhưng nếu luân pháp lực, Ngọc Độc Tú thật đúng là thuốc ngựa cũng so ra kém. Cái này uy áp tuy nhiên ẩn chứa đại đạo chân nha uy năng, nhưng lại không làm gì được mọi người. Trường giáo trên mặt khó xử nhìn Bích Tú Phong Chu, Phong Chu ngươi xem, không phải bổn tọa không muốn bảo vệ Diệu Tú, chỉ là lúc này vạn chúng nhìn chừng chừng. Bổn tọa cũng không nên làm việc thiên tư. Sau khi nói xong, nhìn phía sang Ngọc Độc Tú nói, Diệu Tú, đừng trách bổn tọa. Sau khi nói xong, lạnh lùng nói, chấp pháp đệ tử ở đâu, còn không mau mau đem Diệu Tú áp chế Hàn Phong Động. Đệ tử tại trưởng giáo lời của rơi vào, đã sớm dục dịch chấp pháp đệ tử lập tức từ trong đám người đứng ra. Hướng về Ngọc Độc Tú đi tới. Ngọc Độc Tú mặt không biểu tình nhìn hai cái chấp pháp đệ tử, nhìn thật sâu mắt ở đây mọi người, đối với đệ tử kia nói, không cần dây thừng. Bần đạo chính mình sẽ đi. Trước Ngọc Độc Tú thần uy. Mọi người tận mắt nhìn thấy, này đây hai vị đệ tử cũng không dám quá phận bức bách, mọi người muốn bất quá là đem Ngọc Độc Tú đuổi đi, chiếm cái này một phần cơ duyên mà thôi. Đức Minh thấy vậy bất đắc dĩ thở dài, Bích Tú Phong tuy nhiên là Thái Bình đạo lớn nhất mấy cái ngọn núi. Nhưng không phải tất cả mọi người hội bán mặt mũi của hắn, nhất là liên quan đến pháp bảo loại này đại sự, hiện tại Ngọc Độc Tú thành chúng mũi tên chi chúng, hắn lại có thể nói cái gì nữa? Chỉ có bất đắc dĩ thở dài mà thôi. Hai vị đệ tử không dám đem Ngọc Độc Tú đắc tội chết, chỉ có thể cùng sau lưng Ngọc Độc Tú. Bất quá vừa mới vừa đi hai bước, đã thấy Ngọc Độc Tú trong giây lát ngừng bước chân, khỏe miệng lộ ra một cái dáng tươi cười. Ha ha ha, ha ha ha. Thiên ý như thế, mặc cho các ngươi cơ quan tính toán tường tận, cũng mơ tưởng đoạt ta pháp bảo. Mọi người mắt thấy Ngọc Độc Tú cùng thiếu, lập tức một loại dự cảm bất hảo xông lên đầu, trưởng giáo càng là nổi giận nói. Còn không đem Ngọc Độc Tú áp đi. Hai vị đệ tử bất đắc dĩ liếc nhau, đối với Ngọc Độc Tú nói, kính xin đạo huynh ra đi, chớ để huynh đệ của ta khó xử. Còn chưa có nói xong, đã thấy một hồi nu y diêu địa chấn, nhiều đóa hỏa hồng sắc liên hoa lăng không hiện lên. Trên bầu trời rủ lộ đạo đạo xích hồng, xuyên thẳng phía chân trời, vô số tiên thiên chi khí rủ xuống, chui vào chân núi. Dị tượng bao phủ vạn dặm ly sơn sơn mạch, hướng về xa hơn chỗ lan tràn mà đi. Trường giáo trong tay phủ trần có chút run run. Đã thấy trưởng giáo biến sắc, thật là lợi hại pháp bảo, uy năng rõ ràng chấn động vạn dặm sơn mạch, thực không thấy, cái này pháp bảo uy năng có thể thấy được lốm đốm. Vô số hồng quang rủ xuống, xuyên thẳng phía chân trời. Đạo đạo hỏa hồng sắc liên hoa nở rộ, phủ kín ly sơn sơn mạch, những cái kia trong lúc ngủ say lão gia hỏa cũng nhao nhao bừng tỉnh, từng đạo ánh mắt kinh ngạc quang hướng nơi đây, sau đó hóa thành từng đạo hồng quang hướng về nơi đây chạy tới. Hoàng đồ bên ngoài, Thái Bình giáo tổ biến sắc, bực này uy thế sợ là không thua bổn tọa chứng đạo pháp bảo, vì sao lại có lợi hại như thế pháp bảo xuất thế. Thái Tố giáo tổ cũng hơi nhíu mày, ngươi Thái Bình đạo thật lớn cơ duyên, thật lớn số mệnh, rõ ràng có như thế dị bảo xuất thế, chẳng lẽ thật là vận số sở chung hay sao, trước có chứng đạo ha tờ dô nờ dê, hiện tại lại có bực này dị bảo, ba ho vờ tờ na y vừa xuất thế uy năng chấn động trăm va nờ đam mờ, sợ là không thua chúng ta chứng đạo đến bảo, coi như là hơi có không kịp, cũng kém không xa. Nhìn Thái Tố giáo tổ ánh mắt hâm mộ, Thái Bình giáo tổ ngửa đầu cùng thiếu, ha ha ha, số trời tại ta, số trời tại ta. Pháp bảo xuất thế, mọi người tất cả bằng cơ duyên không biết là ai hô một tiếng, tinh thần căng cứng mọi người lập tức hóa thành nói đạo lưu quang, hướng về kia huyệt động phóng đi. Trưởng giáo lông mi khẽ động, trong tay phất trần bay múa, cũng lập tức hóa thành lưu quang hướng về huyệt động mà đi. Nhìn pháp bảo xuất thế dị triệu, ai còn lo lắng Ngọc Độc Tú, mà ngay cả cái kia hai cái chấp pháp đệ tử đều hướng về huyệt động buôn chỉ mà đi. Tự mình chuốc lấy cực khổ, Ngọc Độc Tú đứng tại nguyên chỗ bất vi sở động. Đức Minh vài bước đi tới, cái kia pháp bảo là chuyện gì xảy ra? Ngọc Độc Tú cười khổ, cái này pháp bảo xác thực là đệ tử luyện, chỉ là uy năng ngoài đệ tử đoán trước. Đức Minh nghe vậy sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú một mắt, cũng biết thế gian này pháp bảo bao nhiêu. Ngọc Độc Tú lắc đầu, hôm nay xem biểu hiện của bọn hắn, hiển nhiên pháp bảo rất khó luyện. Đức Minh sờ cái cằm, đâu chỉ là khó luyện, là khó như lên trời à, nếu không đại cơ duyên, đầy đủ số mệnh, căn bản là không cách nào luyện chế ra pháp bảo. Theo ta được biết, ngoại trừ chứng nhận liền tiên đạo giáo tổ bên ngoài, chỉ có dị loại yêu tiên trong tay hoặc có pháp bảo trong tay, tiên nhân phía dưới, pháp bảo ít có, hoặc là công đức thành tựu pháp bảo, hoặc là dựa vào kỳ lạ chất liệu, hình thành dị bảo, dư giả đều chẳng qua là pháp khí mà. Sư tôn có thế có pháp bảo, Ngọc Độc Tú sững sờ nói. Đức Minh cười khổ, ngươi cho rằng pháp bảo là đại củ cải trắng a, thế gian này ngoại trừ mấy vị giáo chủ cùng tiên nhân, ai dám nói trong tay mình có pháp bảo, đương nhiên, cũng có chút tiên thiên chất liệu tại đặc biệt trong hoàn cảnh hình thành uy năng không thua pháp bảo dị bảo, chỉ là thế gian này tiên thiên chất liệu khó tìm, đặc biệt hoàn cảnh càng là vạn trong không một, có lẽ có người cùng ngươi đồng dạng, có đại cơ duyên tại thân, có thế luyện chế ra pháp bảo, chỉ là rất ít mà thôi. Nguyên lai pháp bảo như vậy rất thưa thớt, trách không được đám người kia như là điên rồi đồng dạng, như vậy không muốn ra mặt lấy lớn hiếp nhỏ, mà ngay cả trưởng giáo đều động tâm, Ngọc Độc Tú tự nói. Đức Minh cười khổ, cái này coi như là tốt, ngươi cái này pháp bảo tại ta Ly Sơn xuất thế, nếu là ở bên ngoài, sợ là tất cả đại giáo phái tụ tập, so cái này còn có loạn, chắc hẳn tất cả đại giáo phái lúc này cũng có cảm ứng, chỉ là nhiếp ta Thái Bình Đạo vô thượng thần uy, không dám bước vào Ly Sơn sơn mạch mà thôi, nếu là ở ngoại giới, không thiếu được lại là một hồi huyết chiến, máu chảy thành sông. A đang nói, đã thấy thiên địa run rẩy, từng khối núi đá tuôn rơi xuống, cái kia trong sơn động truyền đến từng đợt kêu thảm thiết, tiếp theo liền thấy đến từng đạo hồng quang phía sau tiếp trước lao tới, sơn động sụp đổ, coi như là tu sĩ cũng sẽ bị đập chết. Hô một tiếng, cái kia Ngọc Độc Tú luyện bảo chỗ ngọn núi bỗng nhiên lăng không thiếu đốt, thảo mộc lập tức thành tro, núi đá đã trở thành dòng nước, hóa thành nóng hổi nham tương, hướng về bốn phía sơn mạch chảy qua. Chạy mau a, trong sơn động truyền đến hoảng sợ thanh âm, sau một khắc đã thấy vô số màu trắng bạc sợi tơ lập tức chui qua khai sơn động, trưởng giáo dùng phù trần mở đường, vọt ra, tại hắn sau lưng vô số hồng quang chật vật bay lên, xa xa rơi ở phía xa ngọn núi bên trên, trên mặt sợ hãi chi sắc. Ngươi luyện chế chính là cái gì pháp bảo, rõ ràng có như vậy uy năng? Đức Minh khiếp sợ nhìn Ngọc Độc Tú, người đệ tử này thật sự bất phàm, đã luyện thành pháp bảo không nói, uy năng còn lớn như vậy, thật sự là đem hắn chấn được độn mây nao căng ra. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, hơi ngạo nghễ nói, ba ho vờ ơ tờ na y tên Việt Nam phương liệt diễm kỳ. Nói đến đây, ngừng lời nói, lại không hề thuyết pháp bảo uy năng, đây là che giấu, nếu là bị địch thủ biết rõ, tìm được khắc chế thủ đoạn, đây chính là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Đức Minh nghe vậy gật gật đầu, nheo mắt lại nhìn về phía cái kia liên tiếp hòa tan sơn mạch, trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, lập tức hướng về kia nham tương dũng mãnh lao tới, một cỗ băng xương lập tức hàng lâm, liên tiếp tiêu hao nham tương nhiệt độ, thi pháp ngừng nham tương lưu động, nếu là chạy về phía xa xa ngọn núi, không phải không hiểu được muốn tạo hạ to lớn nghiệp chướng, đối với ngươi pháp bảo bất lợi. Chưa xong còn tiếp.